Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 1158, góc chuyện audio.com, chương 1158, con người Hạ Tịch Quán co rụt nhanh chóng gỡ ngón tay của anh, Lục Hàn Đình, có phải anh điên rồi hay không, anh chạy đến làm cái gì? Lục Hàn Đình từ phía sau ôm cô, ôm thật chặt, đầu chôn ở cổ cô, hôn lên da thịt cô. Quán quán, đừng đi, anh quả thật đã sót, đầu váng nặng nặng, rất khó chịu. Thể chất Lục Hàn Đình không dễ bị bệnh, nhưng bệnh tới giống như núi đổ, hiện tại anh chỉ muốn ôm Hạ Tịch Quán, không cho cô rời đi. Hạ Tịch Quán vướng phải thân thể anh, Lục Hàn Đình, anh buông tay ra trước đãi. Thế nhưng cô đánh giá thấp lực chiến đấu của anh, dù cho anh bị thương rất nặng, cô cũng thoát không khỏi anh. Lục Hàn Đình ôm cô thật chặt, môi mỏng tái nhợt lưu luyến cọ trên khuôn mặt cô, dưới cơn mưa tầm tã, xối ướt đẫm bọn họ, anh bị bệnh đặc biệt dính người. Quán quán, ngoan, đừng đi nữa, nhé em. Lục Hàn Đình, miệng vết thương của anh đang nhiễm trùng, bây giờ còn mắc mưa, tiếp tục như vậy nữa, anh không cần cơ thể của mình nữa sao? Lục Hàn Đình siết vai cô xoay cô lại, bàn tay bưng lấy khuôn mặt nhỏ cô, cử chỉ hệt như điên, lặp lại một câu. Quán quán, anh chính là không muốn để em đi. Anh cúi đầu trực tiếp hôn lên môi cô, con người Hạ Tịch Quán co rụt, đã lúc này, sao anh chỉ nghĩ tới hôn môi? Lục Hàn Đình, buông ra, cô dùng sức đẩy anh ra. Động tác của cô xé rách vết thương sau lưng anh, thân thể cao ngất của Lục Hàn Đình lung lay vài cái, sau đó. Ầm, một tiếng quỳ một chân trong mưa, một bàn tay trống trên mặt đất, bọt nước thật nhỏ lăn qua ngũ quan quá phận anh tuần kia, nhiễm phần thanh lạnh. Lục Hàn Đình khẽ khép mi, ít hầu khẽ lăn, mấy giây sau, anh kéo nhẹ khóe miệng, trong hốc mắt sâu thẳm đã dính vào một tầng màu đỏ tươi. Anh chậm rãi nói, quán quán, nếu em dám đi, một ngày nào đó, anh thế nào cũng phải huyết tẩy Lan Lâu, khiến em phải trả cái giá đắt. Lan Lâu, đó là nhà của Hạ Tịch Quán. Hạ Tịch Quán đột nhiên bị kiềm hãm, cô khiếp sợ sợ hãi nhìn người đàn ông quỳ gối trong mưa. Cô toàn thân run rẩy. Ma quỷ, thông qua làn tóc mái chiếu nước đôi mắt lạnh thấu xương kia đang nhìn cô cố chấp âm u chậm rãi vươn bàn tay. Qua đây, Hạ Tịch Quán máy móc chết lặng nhấc chân, đi tới. Anh đã nói rồi, em không trốn thoát quán quán. Lục Hàn Đình nhắm mắt lại, ngã xuống. Trời tối, càng mưa càng lớn, căn nhà gỗ cũ nát dưới trận mưa to càng bấp bênh. Hạ Tịch Quán lấy một cây châm ra, dùng lửa đốt đỏ, miễn cưỡng khâu lại vết thương cho Lục Hàn Đình, anh không cho phép cô rời đi, cô căn bản tìm không được bác sĩ. Hạ Tịch Quán ngồi bên giường, cô nhìn Lục Hàn Đình trên giường, vừa rồi sốt cao 42 độ một hồi, anh lại bắt đầu toàn thân rét run. Hiện tại anh còn hôn mê, khuôn mặt tuấn tú tái nhợt đen lại, ngũ quan anh tuấn kia cũng có vẻ phá lệ nguội lạnh, còn có âm u cô chập. Hạ Tịch Quán đột nhiên ý thức được một vấn đề, 3 năm sau chứng cố chấp của Lục Hàn Đình càng nặng hơn, anh muốn chiếm cô làm riêng và muốn khống chết gần như bệnh hoạn. Vừa rồi anh quỳ một chân trong mưa, nói tương lai sẽ huyết tẩy Lan Lâu, Hạ Tịch Quán đã thấy được khí chàng quân lâm thiên hạ cường đại trên người anh. Mặc kệ cô có giấu giếm thân thế của anh thế nào, trên người anh đều chảy xuôi dòng máu xích tử của Hoa Tây Châu trăm năm tới nay, e rằng có một ngày anh sẽ leo lên ngôi vị quân vương. Cách chương.